Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1590, nhị gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Lan nghe Hàn Sâm nói như vậy, bất luận thật giả, đến cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng là cái kia tiểu bí nhưng trợn tròn mắt nói rằng, biết rõ muốn nói lớn như vậy chuyện làm ăn, còn muốn đi tí hộ sở. Đây chính là các ngươi thành ý sao? Hơn nữa người đây mang nhà mang người chính là chuyện ra sao? Người đến cùng là có môi giới vẫn là bảo mẫu. Vu Hạ Thiên cũng là một mặt bất mãn nhìn Hàn Sâm. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm cũng bất mãn vô cùng. Hàn Sâm xem dáng dấp của bọn họ cũng đã nở nụ cười. Nghĩ thầm Tà Tình Đế tâm huyết chắc chắn sẽ không lạc ở trong tay những người này. Bằng không liền đúng là bị trà đạp. Hàn Sâm như thế nào đi nữa không hiểu nghệ thuật cũng nhìn ra đến. Cái này Vu Hạ Thiên căn bản không phải chân chính làm nghệ thuật người. Hắn tuy rằng muốn cho Tà Tình Đế lưu lại chút gì, nhưng cũng không thể có thể đem Phách Đạo tổng tài ái giao cho người như thế. Ngươi cười cái gì? Vu Hạ Thiên cảm giác được Hàn Sâm trong nụ cười cái kia sợi xem thường mùi vị. Trầm mặt xuống tới hỏi, Hàn Sâm cười nói, các ngươi khả năng cảm thấy đây là món làm ăn lớn. Thế nhưng đây chỉ là một bán lẻ, ta có thể đếm, đã là rất có thành ý. Các ngươi đã không hài lòng, cái kia cũng không có đàm luận xuống cần thiết. Nói, Hàn Sâm liền xoay người chuẩn bị phải đi. Phách Đạo tổng tài ái, nhất định phải cải biên. Thế nhưng có tìm tài đáng tin nhân tài thành, Hàn Sâm coi như mình không kiếm tiền, cũng có tìm tài có thể đem trong lòng đập tốt người. Tả Lan cùng Vu Hạ Thiên ba người đều có ngẩn người. Không nghĩ tới Hàn Sâm sẽ nói như vậy, bình thường có môi giới đều có chỉ vào cái này kiếm tiền. Hắn dĩ nhiên nói đi là đi, xem ra thật giống thật sự không để ý như vậy, bán lẻ. Ngươi biết chúng ta dự định đầu tư bao nhiêu tiền không? Ngươi biết cuộc trao đổi này đàm luận thành, ngươi có thể đánh bao nhiêu tiền chứ? Khả năng ngươi cả đời đều không có cơ hội kiếm lại nhiều tiền như vậy. Tiểu bí nhất thời tức giận nói, Tả Lan cũng đi ra điều đình. Mọi người đều là chuyện làm ăn, có vấn đề gì có thể ngồi xuống cố gắng đàm luận. Hàn Sâm nhìn một chút Tả Lan nói rằng, ta nghĩ không cần thiết bàn lại xuống. Phiền phức Tả tổng biên lần sau tìm chút đáng tin người đến nói đi. Phách Đạo tổng tài ái. Bản quyền coi như muốn bán, cũng chỉ có thể bán cho chân chính hiểu việc có thể đánh ra tốt tác phẩm người. Sau đó thêm những thứ ngổn ngang kia người, liền không cần thông báo tiếp ta. Tả Lan vừa nghe Hàn Sâm lời này liền biết muốn hỏng việc. Vu Hạ Thiên kiêng kỵ nhất chính là người khác nói hắn không hiểu việc. Hơn nữa nguyên nhân cũng xác thực bởi hắn không hiểu việc. Đông đặc điện ảnh xác thực rất có tiền. Có thể cái kia cũng không có nghĩa là bọn họ là điện ảnh vòng bên trong đỉnh cấp. Thậm chí có thể nói đông đặc điện ảnh ở liên minh điện ảnh vòng bên trong căn bản bất nhập lưu. Vu Hạ Thiên bản thân là Tinh Vũ tập đoàn cổ đông một trong. Làm chủ đặc thù điện ảnh bất quá là vui đùa một chút mà thôi. Đánh những nữ minh tinh kia. Cái này gọi Ngụy Mẫn Trinh nữ nhân. Chính là Vu Hạ Thiên hiện tại tình nhân một trong. Hiện nay tối được sủng ái. Vu Hạ Thiên sở dĩ muốn đập chân nhân bản. Phách Đạo tổng tài ái. Cũng là chịu Ngụy Mẫn Trinh cổ động. Chuẩn bị làm cho nàng làm vai nữ chính. Đánh nàng ở làng giải trí thượng vị. Mặc dù nói Vu Hạ Thiên chính mình chỉ là vui đùa một chút, nhưng là cái kia không có nghĩa là hắn yêu thích nghe người khác nói hắn không hiểu. Hơn nữa còn phi thường chán ghét người khác nói hắn không hiểu. Người trẻ tuổi làm người làm việc không muốn qua lỗ mãng, bằng không bị thiệt thòi còn không biết làm sao ăn. Vu Hạ Thiên đem khói theo diệt ở cái gạt tàn thuốc ở trong, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng đạo, Tả tổng biên, nếu như không có chuyện khác, ta trước hết đi rồi. Hàn Sâm vốn là cũng là mang theo Tiểu Hoa đi ra giải sầu, tăng tiến một thoáng phụ tử cảm tình, thuận tiện nói một chút bản quyền vấn đề. Ai biết nhưng là như thế kết quả, hảo tâm gì tình cảnh đều phá hỏng. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không muốn sẽ cùng Vu Hạ Thiên bọn họ nói thêm cái gì. Tả Lan muốn nói cái gì, vẫn không có chờ nàng nói ra khỏi miệng, Vu Hạ Thiên liền lạnh giọng nói rằng, người trẻ tuổi, người tin hay không ngày hôm nay người đi ra cái cửa này. Phách đạo tổng tài ái, bản quyền liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại bán đi. Hàn Sâm nghe Vu Hạ Thiên khẩu khí lớn như vậy, không khỏi xoay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Vu Hạ Thiên đúng không? Khẩu khí đến là không nhỏ, nhưng đáng tiếc danh tự này ta chưa từng nghe nói, liền Tinh Vũ tập đoàn đại cổ đông Vu Hạ Thiên cũng không biết. Ngươi cũng có thể làm cò môi giới. Ngụy Mẫn Trinh ôm cánh tay cười lạnh nói, Tinh Vũ tập đoàn người ta còn thực sự nhận thức mấy cái, nhưng đáng tiếc chưa từng nghe nói cái gì Vu Hạ Thiên. Hàn Sâm lạnh nhạt nói xong, liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Đừng nói là Tinh Vũ tập đoàn một cái cổ đông, coi như là Tinh Vũ tập đoàn trên thực tế người trưởng khống Ninh gia, cũng sẽ không như vậy nói với hắn thoại. Nghe Hàn Sâm nói chuyện như vậy, Tả Lan chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu mắt mờ. Cảm thấy lần này khẳng định là muốn ra đại phiền toái. Vu Hạ Thiên nghe vậy giận dữ, một bạt tay vỗ vào trên bàn hội nghị trước chính muốn nói cái gì. Lại đột nhiên nghe được bộ đàm vang lên, Vu Hạ Thiên chính đang tức giận, vốn là không muốn để ý tới, đang muốn đem bộ đàm cho đóng lại, nhưng là liếc mắt nhìn, nhưng lập tức chuyển được thông tin, Nguyệt Thiếu ngài làm sao có tìm ta, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ta lão ở tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Vu Hạ Thiên đem cười rạng rỡ nhìn trong máy truyền tin bắn ra giả lập hình ảnh nói rằng, cái kia giả lập hình ảnh chính là ăn mặc áo sơ mi trắng Ninh Nguyệt. Hồi lâu không gặp, Ninh Nguyệt vẫn như cũ như vậy, hờ hững tao nhã phong độ phiên phiên. Chỉ là Vu Hạ Thiên nhìn thấy Ninh Nguyệt, dù cho chỉ là giả lập hình ảnh, cũng làm cho trong lòng hắn thập phân thấp thỏm bất an. Loại kia từ trong xương lộ ra đến kính sợ, không phải có thể giả ra đến. Ninh Nguyệt nhưng không để ý đến Vu Hạ Thiên. Xuyên thấu qua Vu Hạ Thiên bộ đàm, Ninh Nguyệt đã thấy đã mở cửa chuẩn bị muốn đi ra ngoài Hàn Sâm. Hàn Sâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Nguyệt đối với Hàn Sâm có thể nói là ghi lòng tạc dạ. Chỉ là nhìn một cái bóng lưng, cũng đã đem Hàn Sâm nhận ra được. Ninh Nguyệt, đã lâu không gặp. Hàn Sâm nghe được Ninh Nguyệt âm thanh, chỉ có thể xoay đầu lại cùng trong máy truyền tin Ninh Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Giữa hai người ân oán dây dưa thực sự rất khó nói rõ ràng, cũng khó nói là địch là hữu. Nguyên bản ta chuẩn bị muốn đi trong nhà của ngươi mời ngươi, có thể ở đây vừa vặn gặp phải, ta cũng sẽ không chạy cái kia một chuyến. Nhà ta Nhị gia muốn mời ngươi ăn bữa cơm, không biết ngươi có thời gian hay không? Ninh Nguyệt nói rằng. Ninh Nguyệt câu nói này vừa ra, Vu Hạ Thiên chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, suýt chút nữa không thể đứng lại, trên người mồ hôi lạnh lập tức liền đều xông ra. Ninh Nguyệt hô lên Hàn Sâm tên thời điểm, Vu Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, nhưng là nghe được Nhị gia hai chữ này, Vu Hạ Thiên nhưng là run sợ sắp nổ tung. Người khác chỉ biết là Ninh gia có một vị lão gia tử, là một vị lão bán thần, nhưng có rất ít người biết Ninh gia còn có một vị Nhị gia. Đây mới thực sự là ngoan nhân, cũng là Tinh Vũ tập đoàn chân chính nắm giữ quyền sinh quyền sát người. Ninh gia có thể có ngày hôm nay phong quang, chân chính dựa vào cũng không phải lão gia tử, mà là đây một vị Nhị gia. Ninh gia Nhị gia coi như là liên minh nguyên thủ muốn mời hắn ăn cơm, cái kia cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia tâm tình. Chớ đừng nói chi là Nhị gia xin mời người khác ăn cơm, cái kia vốn là chuyện chưa từng có. liền bán thần cấp cường giả đều không có khuôn mặt này. Hiện tại nhị gia lại muốn xin mời đối diện người trẻ tuổi ăn cơm. Vu Hạ Thiên thân thể run rẩy, cảm giác bàng quang đều sắp muốn không bị khống chế. Đánh đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Cách Trương.